Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, chương 431, sụp đổ đi. Hình tượng, cho ta lớn tiếng hô ra, Nhạc Bất Quần không đúng. Lâm Phàm đối Nhạc Linh San nói ra, hắn thi triển một điểm thôi miên, Nhạc Linh San bị Lâm Phàm không ngừng tra hỏi. Lý trí đang tại sụp đổ, khàn cả giọng hô nói, Nhạc Bất Quần không đúng. Lâm Phàm gật gật đầu tương đương, có một điểm hài lòng. Ta lại hỏi ngươi, cha ngươi phải dùng Tử Hà Thần Công cùng ta đổi võ công bí tịch, cuối cùng lại bởi vì ngươi đại sư ca ta lấy ra Quỳ Hoa Bảo Điển mà không cùng ta đổi, ngươi nói cha ngươi cha có phải hay không dối trá? Lâm Phàm lần nữa nói ra, Nhạc Linh San có chút thần kinh chất nói, bà ba vì cái gì mỗi lần đều muốn làm như vậy? Quá khiến người thương tâm. San Nhi, nói cho ta biết, cha ngươi làm như vậy có phải hay không dối trá người? Lâm Phàm lần nữa tra hỏi nói, khiến nữ nhi thừa nhận phụ thân dối trá, bản thân cái này đều khiêu chiến cây kia thân tình thần kinh. Cái này cũng là Nhạc Bất Quần một mực đến nay hình tượng bảo vệ rất tốt. Tăng thêm Nhạc Linh San dù sao mới 18 tuổi, không có cái gì giang hồ lịch luyện, không hiểu lòng người hiểm ác, mới có thể dạng này. Người gặp vấn đề, bình thường chỉ sẽ có hai loại đối mặt phương thức, một loại là đối mặt, một loại khác liền là trốn tránh. Tại Nhạc Linh San trong đầu, bản có thể lảng tránh Nhạc Bất Quần đại bộ phận không đối với chuyện. Nàng không muốn tin tưởng, không muốn đi tin tưởng. Như vậy đối mặt một đống lớn Nhạc Bất Quần vấn đề, liền chọn bay qua một trang này. Có thể một trang này vấn đề không có giải quyết, trang kế tiếp vấn đề lại xuất hiện. Dần dà, loại áp lực này sẽ đánh Nhạc Linh San. Nhạc Linh San biểu tình có chút thống khổ. Tại Lâm Phàm dưới sự bức bách, cuối cùng vẫn là phát ra một tiếng khóc giống thanh âm. Nói ra, bà ba là một kẻ xảo trá người. Nhạc Linh San hơi hơi thút thít lên tới. Loại này nội tâm thừa nhận, tương đương là thừa nhận phụ thân thất bại. Trong nội tâm nàng vì phụ thân thương tâm, cũng là đột nhiên vài chục năm tới trong lòng nàng thành lập vĩ đại phụ thân hình tượng, đột nhiên sụp đổ mà thương tâm. Hồng trần luyện tâm, Lâm Phàm nhìn thấy Nhạc Linh San trong lòng không nghĩ đối mặt vấn đề. Ninh Trung Tắc còn tại hưởng thụ, đột nhiên nghe được nữ nhi thút thít, kinh ngạc lại đau lòng nói, San Nhi, ngươi tại sao khóc? Mẹ, Nhạc Linh San chạy qua tới, ôm hướng ngồi thẳng người Ninh Trung Tắc, làm sao vậy, tại sao khóc? Ninh Trung Tắc cùng Nhạc Linh San ôm nhau, hỏi, Lâm Phàm biết Ninh Trung Tắc từ Nhạc Bất Quần cùng lệnh Hồ Sung rời đi, lại bắt đầu chọc không được, căn bản không có nghe hắn và Nhạc Linh San cụ thể nói cái gì. Cầu hoa tươi, vì thế Lâm Phàm đem lời mới vừa nói trực tiếp truyền vào Ninh Trung Tắc trong đầu, Nhạc Linh San ôm lấy Ninh Trung Tắc. Thế nhưng là Ninh Trung Tắc thân thể vẫn là lúc lên lúc xuống động lên. 10 phần hơi nhỏ, Ninh Trung Tắc thu vào Lâm Phàm cho tin tức, đã không quá kinh ngạc, nàng hoàn toàn đem bản thân đại đồ đệ nhìn thành thần tiên. Không có việc gì, không có việc gì, sau đó không cần lo Nhạc Bất Quần, hắn liền là một người ngụy quân tử. San Nhi sau đó tại mụ mụ cùng đại sư ca bên cạnh liền tốt. Hảo hảo làm đại sư ca tiểu thiếp, hảo hảo hầu hạ đại sư ca, không muốn cùng cha ngươi cha có cái gì lui tới, biết sao? Ninh Trung Tắc nói ra, không, đối nữ nhi yêu, khiến Ninh Trung Tắc tạm thời kềm chế ngứa. Mẹ, cha tại sao phải lừa chúng ta? Ta rõ ràng nhìn thấy này bản Quỳ Hoa Bảo Điển, tờ thứ nhất nói chuyện. Nó nói, huấn luyện thần công trước tiên tự thiến. Nhạc Linh San thút thít sau, có chút nức nở, nói ra, Lâm Phàm cầm ra một chút trang giấy cho Nhạc Linh San. Khiến Nhạc Linh San lần nữa ngạc nhiên lên tới, trang giấy này hảo hảo, ngươi nói tự thiến,